Nhất Thế Tích Hoàng, chương 93, 93, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói Tịch Xanh cứu ngươi nàng là cứu ngươi sao? Huyền Hư trận vốn là nàng thiết lập, nàng coi như ân nhân cứu mạng nào của ngươi. Không công thay người ta bán mạng 10 năm, có nhà không về, nếu ta là A Nương. Không trở về liền trực tiếp đuổi ra khỏi Bình Dương, Nhất Quốc chi quân. Nhà nước bất định, chạy đi địch quốc, vạn nhất không về được. Mục Tương Lạc, ngươi chính là tội nhân Bắc Chu. Nhị điện hạ phát hỏa, mặt đất đầy đất tàn tạ, công nhân bị dọa đến không dám vào bên trong thu thập, trong lòng run sợ đứng dưới hành lang, thỉnh thoảng quan sát trái phải. Mục Tương Lạc trong điện có chút vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, mẩu ngươi hoảng hốt, Mục Dạ mặt đỏ tới mang tai. Người sau thấy nàng trầm tĩnh như vậy, trong lòng căm tức hơn, véo lông mày. Người nhẹ như mây gió như vậy, nhưng có biết ngươi rước lấy hậu quả lớn bao nhiêu? Nếu ngươi ngày đó chưa từng đem huyết ngọc trả, đại tế tư làm sao nhanh như vậy khơi lên tranh chấp hai nước? Ngươi mọi chuyện hướng về Thái Nhất Môn, mạng của mình cũng không muốn. Ngươi biết được mẫu thân đi Vong Xuyên cũng không từng xuất hiện, chỉ sợ bỏ lỡ chuyện Thái Nhất Môn, chuyện phản nghịch, ngươi làm đến còn thiếu sao? Bội phản Thái Nhất Môn, các nàng có từng buông tha ngươi? Âm thanh đặc biệt rõ ràng, chấn động vào lòng người, gió tuyết dưới hành lang quét vào trong điện, khiến người ta không khỏi run lập cập. Đầu ngón tay Mục Tương Lạc nắm lò sưởi tay hơi run, âm thanh mang theo trầm thấp. Người giáo huấn thì giáo huấn, khóc cái gì? Ta lại chưa từng phản bác ngươi. Mục Giả thấy nàng vẫn thờ ơ không động lòng, giận phất tay áo rời đi. Hắn cáu giận rời đi, Mục Tương Lạc giống bị hút ra tất cả khí lực, lò sưởi tay quá mức phòng tay, nàng liền để ở trên bàn. Nhìn quân cờ rải rác trên tấm thảm, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ngồi chồm hổm xuống nhặt lên quân cờ tán loạn trên mặt đất. Mục Giả vừa rồi mạnh mẽ quá lớn, quân cờ vãi đến khắp nơi đều có, nàng từ khi sau khi trở lại vẫn đang tránh né, luôn muốn tránh qua nhất thời không nghĩ nữa, liền vui sướng nhất thời, kỳ thực tất cả mọi chuyện vò cùng nhau, trước mắt thành một đoàn rối tung. Nàng nửa quỳ ở trên thảm trải sàn, trong mắt cũng là một làn sóng tiếp đến một làn sóng lớn. Thái Nhất Môn đã vụn vặt, cộng thêm nàng ở bên trong 13 vị tư mệnh chết, đã chết, trốn có trốn, vậy đại khái cũng chỉ còn sót lại cái vỏ rỗng, tựa như lại khôi phục lại cục diện năm đó. Đại tế tư nhìn như khống chế Thái Nhất Môn, kỳ thực đem đẩy vào trên vách đá treo leo, trước mặt chờ đợi chỉ có tan xương nát thịt. Trong điện lặng im hồi lâu, công nhân không dám tùy ý đi vào, chỉ đành đứng ở bên ngoài chờ đợi, thật lâu không nghe được âm thanh. Thì muốn đánh bạo đến xem một chút, từ sau khi Tam Điện Hạ trở lại, các nàng cũng không dám tùy ý vào điện, cả mặt nàng cũng không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, tỷ nữ hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Nhị Điện Hạ phất tay áo rời khỏi động tĩnh lớn như vậy, trước mắt bên trong lại không âm thanh, lo lắng Tam Điện Hạ bị bắt nạt tàn nhẫn rồi. Các nàng do dự không quyết định, đế vương đạp tuyết mà về. Các nàng nghênh đón, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Khi Y Thượng Vân vào điện, thiếu nữ rời ánh nến quỳ nơi đó, từng viên một mà đem quân cờ nhặt lên. Mây khói nhàn nhạt, mờ mờ ảo ảo, gió thổi tức tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc thấy được cây bóng trước mắt, trong mắt lành lạnh, trên mặt bình tĩnh đến cơ hồ không nhìn ra bất kỳ đầu mối. Chết lặng lặp lại động tác trong tay, cổ tay lộ ở bên ngoài, trắng như sợi tóc của nàng. Tầm mắt của Y Thượng Vân đảo qua cờ đen trong tay nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống, thay nàng nhặt lên quân cờ. Hai người bỏ ra một lúc mới nhặt xong quân cờ, trong lúc đó cũng không có người nói chuyện. Quân cờ thu nhập vào chén cờ, Y Thượng Vân tự mình thu cẩn thận, mới nói. Hai huynh muội ngươi tranh chấp, không có, Mục Tương Lạc vẫn cụp mắt. Y Thượng Vân đối mặt người bình tĩnh, dường như đối mặt sông sâu không lường được mấy ngày trước, mặt ngoài nhìn như rất bình tĩnh. Nhưng dưới mặt nước vạn phần mãnh liệt, hơi bất cần một chút chính là sóng to gió lớn. Cô đến gần nói, nếu không có tranh chấp, vậy quân cờ đầy đất thì lại làm sao giải thích? Tranh chấp chỉ là tranh cãi miệng lưỡi, nhưng ta không có phản bác một chữ, đương nhiên không thể nói là tranh chấp. Còn về quân cờ đầy đất, ước chừng muốn đánh ta, lại không dám động thủ, chỉ đành chúng nó bị tai ương. Mục Tương Lạc thật lòng đáp, để Y Thượng Vân không rõ. Cô chỉ nói, người quá mức chấn định. Mục Tương Lạc lùi về sau một bước, ôm lò sưởi tay của chính mình, xốc lên mi mắt đi nhìn cô. chẳng lẽ ta dậm chân kêu trời tố cáo với ngài, hắn bắt nạt ta? Hay là đi theo Tử Thần Điện tranh luận cùng hắn, huống hồ hắn nói đến hình như cũng không sai. Hắn nói cái gì? Y Thượng Vân hiếu kỳ, nắm lấy nàng đi đến phía nội thất, màu ngươi như một đầm nước khe sâu trong suốt. Mục Tương Lạc ngồi ở trên giường nhỏ, một chữ không lọt đem lời của Mục Dạ lặp lại một lần. Y Thượng Vân nghe đến nhíu lên đuôi lông mày, buồn cười nói. Hình như cũng là phen đạo lý này, nói thí dụ như tịch xanh đào cái hố, để ta đi nhảy, kết quả người khác đưa ngươi đẩy vào, nàng cứu ngươi. Rõ ràng cái hố là nàng đào, một mực còn có ân tình cứu mệnh ở bên trong, chuyện như vậy trẫm cũng muốn đi làm. Còn người cô dần sâu, như nước hồ sâu không lường được, Mục Tương Lạc nhìn cô một chút, phát lên mấy phần cảm giác lạnh lẽo, nàng nói. Dáng dấp này của A Nương đáng sợ, không dễ nhìn. Khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nàng đem lò sưởi tay đặt ở trên bàn khác của giường, cả người nằm vào trong chăn, co lại thành một cục nho nhỏ. Y Thượng Vân thấy nàng dáng dấp không lo chuyện, chính mình trái lại thêm mấy phần ưu sầu. Nàng từ sau khi trở lại, không khóc không náo, dường như chưa từng xảy ra chuyện như vậy, quá mức chấn định, bình tĩnh mà để cho mình sợ hãi. Đây không phải nên là phản ứng của một đứa bé nên có, nếu nàng ầm ĩ một trận. Cũng coi như bình thường, một mực gió êm sóng lặng, cô cũng không hiểu, ý nghĩ trong đầu đứa bé này. Mục Tương Lạc hơi di chuyển về phía trong, thò đầu ra, nói. Ngài muốn cùng ngủ không? Tối nay lại muốn lôi kéo trẫm tâm tình. Y Thượng Vân có chút bất đắc dĩ, ban ngày nàng vô sự thì có vẻ buồn ngủ, thời gian ngủ lâu dài, buổi tối liền làm con cú, lôi kéo cô nói chút chuyện lung ta lung tung. Mục Tương Lạc làm dáng co vào trong chăn. Lạnh nhạt nói. Không muốn nói, lưu lại chút tinh lực ngày mai đi tìm nhị điện hạ tranh chấp. Y Thượng Vân liếc nàng một chút, tự mình đi rửa mặt, chờ sau khi trở lại tắt ánh nến, phát hiện con mắt của đồ vật nhỏ so với ban ngày đều mở lớn hơn. Cô kỳ lạ nói. Người không dự định nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai đi tìm hắn tranh chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tại sao cảm giác A Nương có một loại cảm giác ngồi ở dưới đài xem cuộc vui? Ngài không nên khuyên chút sao? Nhiều năm chưa từng xem cuộc vui, có xem cuộc vui thôi. Như vậy à, vậy không bằng chúng ta ngày mai xuất cung đi xem trò vui như thế nào? Kịch trong gánh hát có thể đặc sắc rồi, còn có đá vào cẳng chân đánh nhau, nếu ngài cho bạc, bọn họ có thể vừa đánh nhau vừa hát. A Nương, đừng nhéo lỗ tai, Mục Tương Lạc bất đắc dĩ, tránh đi trong chăn, che lấy lỗ tai vừa rồi bị dằn vặt của mình, thầm nói. Không đi liền không đi, làm gì đánh người, hẹp hòi. Y Thượng Vân thuận thế nằm ở một bên, chợp mắt không đi phản ứng nàng, thái độ rất rõ ràng. Mục Tương Lạc lăn lộn khó ngủ, không lâu lắm lại cọ trở lại bên cạnh cô, thầm nói. A Nương, chúng ta ngày mai xuất cung đi xem trò vui đi. Ngày mai tuyết rơi, Y Thượng Vân nói, vậy ngày mốt thì sao? Ngày mốt tuyết lớn, ngày sau nữa thì sao? Rơi tuyết. Mục Tương Lạc nằm thẳng ở nơi đó, nhìn xa nhà, nói. A Nương làm sao đo lường tính toán, dạy dỗ ta được không? Ngày khác ta đi đoán chữ đoán mệnh cho người ta cũng tốt, chí ít có thể nuôi sống chính mình. Càng nói càng kỳ cục, Y Thượng Vân nói. Câm miệng, ngủ, A Nương quay lại triều đình đi, như vậy thì sẽ không chê ta ồn ào. Mục Tương Lạc không thôi, Y Thượng Vân không thèm để ý nàng, ngồi dậy liền đem một chiếc ánh nến cuối cùng trước giường tắt. Trong điện nhất thời đen kịt một màu, ánh sáng tuyết trắng gian ngoài phản xạ vào trong điện, Mục Tương Lạc lúc này mới lưu ý tuyết trắng ngoài điện đã che kín thiên địa. Nàng xác thực ngủ không được, nhìn thấy tuyết trắng nổi lên ý nghĩ ngắm tuyết, muốn xuống giường, phát hiện rìa ngoài có người cản, nàng lại cuộn về, trầm giọng nói. A Nương có thể tính được trận tuyết lớn này khi nào sẽ dừng không? Bách tính có gặp nạn hay không? Câm miệng, Y Thượng Vân chợt cảm thấy đau đầu. A Nương hẹp hòi, Mục Tương Lạc vươn mình không để ý tới cô. Ngày kế, Mục Tương Lạc thức dậy sớm, lúc dùng bữa, trong điện bị người thô bạo đẩy ra, sắc mặt Mục Dạ âm trầm đi tới, nàng ngẩng đầu nhìn một chút, kinh ngạc nói. Nhị điện hạ đến xin lỗi sao? Mục Dạ không nói, chỉ sau khi đang tiến vào điện, thuận tay đem cửa điện khép lại bỏ đi áo khoác chắn gió, đầu cột ngọc quan, thanh tú trang trọng, liếc nhìn Y Thượng Vân một chút, ngồi ở một bên. A Lạc lại nói trước. Nếu là xin lỗi, ta không chấp nhận. Nàng dừng lại nhìn người đối diện, Trước mắt Mục Dạ một mảnh bầm đen, mang theo một chút mệt mỏi, đồng dạng nhìn nàng chỉ nói. Hôm qua ta giáo huấn sai rồi, chẳng lẽ ngươi cho là mình có lý? Trước người Mục Dạ có bộ bát đũa, dường như là sớm chuẩn bị xong. Mục Tương Lạc sau khi nhìn thấy, đứng dậy đem đũa lấy đi, khá là bá đạo, nói. Vậy ngươi đi đi, không tiễn. Mục Dạ quay đầu nhìn nàng, đối với hành vi của nàng rất là tò mò. Đêm qua vẫn là vẻ mây mưa bất động không có chút rung động nào, sáng nay tại sao thì thành dáng dấp công chúa điêu ngoa. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mẫu thân, càng hiếu kỳ. Mục Tương Lạc, hôm nay ngươi có phải uống lộn thuốc? Hôm nay nàng còn chưa uống thuốc. Y Thượng Vân không mặn không nhạt chen vào một câu, khóe môi cong cong, khí chất thanh tao lịch sự, dường như thực sự nói thật. Hai người ngươi nói thuốc cùng thuốc trong ngày thường ta uống là cùng một loại thuốc sao? Mục Tương Lạc mở to hai mắt, ánh mắt phập phù ở trên người của hai người đảo quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Dạ cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, thuốc này không phải thuốc kia, hắn nhìn A Lạc, cực lực nhịn cười. Một người dùng hai đôi đũa không thích hợp lắm, đồ ăn sáng của ta chưa dùng đó, hiếm thấy hôm nay hưu mộc, ta có thể lười biếng. Hắn cười đến càng lợi hại, Mục Tương Lạc nắm chặt đũa thì lại không cho hắn, kiên trì nói. Xin lỗi, Mục Dạ nhất thời không nói gì ngưng nghẹn, nhướng mắt, cũng kiên trì nói. Không sai, Mục Tương Lạc không để ý tới hắn, vùi đầu húp cháo, mùi súp khuấy lên ở trong chén, nhớ tới một người, quay đầu hỏi Y Thượng Vân. Thất tịch đi nơi nào? Y Thượng Vân cụp mắt, không nhịn được cong môi, nhẹ giọng nói. Nấu thuốc, Mục Dạ ăn không được đồ ăn sáng, đang buồn bực, nghe nói như thế lập tức cười đến vui vẻ. Mục Tương Lạc không nhịn được chừng một chút, lặng im một lát, lòng tốt nói. Vừa rồi bát đũa kia là để cho thất tịch, ý cười Mục Dạ đọng lại, khó trách hắn vừa rồi đi vào bát đũa đều là sẵn có. Hắn cho rằng mẫu thân hiểu được hôm nay hưu mộc hắn sẽ tới. Vì vậy rất sớm chuẩn bị kỹ càng, nào nghĩ là hắn đem mẫu thân nghĩ đến quá tốt rồi, có mới nơi cũ. Hắn từ bỏ đôi đũa trong tay A Lạc, đi dặn dò tỷ nữ đi lấy, bận rộn một vòng, mới hỏi. Mẫu thân khi nào quay lại triều đình? A Nương không dự định quay lại triều đình, nhị điện hạ không ngừng cố gắng. Mục Tương Lạc nói, Mục Tương Lạc ngươi câm miệng. Mục Dạ cảm thấy nha đầu này rất ồn ào, hắn nhân cơ hội nói. Mẫu thân ngươi xem nàng nhảy nhót tưng bừng, điểm nào giống bị thương nặng, ồn ào cực kỳ, tìm thái y đến bắt mạch, tất nhiên vô sự. Mục Tương Lạc dò xét một chút, vùi đầu húp cháo, nhân cơ hội kẹp một sủi cảo trong suốt, vừa muốn há mồm, đã bị người nửa đường cướp đi, nàng bất đắc dĩ, nếu không cho ăn, vì sao đặt ở trên bàn ăn, không duyên cớ làm cho nàng trông mà thèm. Y Thượng Vân liếc nàng một chút, mới nói cùng Mục Dạ. Đợi năm sau, triều đình gần đây có an phận hay không, cô tất nhiên là rõ ràng nhất, trong triều bao nhiêu tai mắt, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng sẽ không bỏ qua, chẳng qua là muốn nghe một chút cái nhìn của Mục Dạ. Hết chương 93. Cách chương.